One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Thanh Long ngâm nước chảy. Kizaru thiểm quang quả thực ra chiêu như điện, tốc độ nhanh làm cho không người nào từ né tránh. Coi như Zoro trước giờ cảm giác được, muốn né tránh cũng có chút vô lực, nhưng là Zoro vẫn là dẫn đầu đem anh đẩy tới một bên. Sau đó mình mới hướng bên né tránh, liền hơi chút trì hoãn cái này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Zoro đầu vai vẫn là bị đánh một cái, mặc dù không có bị tia laser đục lỗ, cũng cọ sát ra huyết. Ngươi, anh vẻ mặt kinh ngạc trừng lớn hai mắt, trong mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi vấn. Hắn vì sao cứu mình? Mới vừa hai người chỗ ở vị trí, anh cực kỳ tinh tường. Một ngày Zoro không chút do dự né tránh, hắn rất có thể bình yên vô sự. Nhưng là bắn tới tia laser nhất định sẽ đánh vào trên người mình. Bởi vì hai người chỗ ở vị trí, cơ hồ là cùng một chỗ. Mau tránh ra, chớ cản đường, lười cùng anh lời nói nhảm. Zoro cất bước tiếp tục hướng phạt lên trên bục đi. Anh cắn răng một cái lại chắn Zoro trước mặt. Vẻ mặt quật cường cắn răng nói, không thể. Coi như đổ thượng hải quân chính nghĩa, ta cũng tuyệt không thể thả ngươi đi qua nơi đây. Tuy là Zoro hảo tâm cứu mình, có thể anh như trước không cảm kích. Cũng không phải nàng vô tình, cũng không phải nàng thờ ơ. Từ nhỏ đã đi theo ở Zephyr lão sư bên người, vâng chịu tránh nghĩa lập trường. Không được phép anh đối với Zoro thủ hạ lưu tình. Zoro nhìn anh liếc mắt, hắn cũng không có pha trò anh không biết tự lượng sức mình. Ngược lại có chút thưởng thức, lại có bao nhiêu người đối mặt không cách nào chiến thắng cường địch, còn có thể như trước thủ vững lập trường của mình. Nhìn ra, cái này anh cùng Tashiji là một loại người. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cầm kiếm nơi tay, bởi vì thiếu một thanh kiếm, tùy ý từ dưới đất nhặt lên một bả. Zoro khí thế trên người chợt biến đổi, như mãnh hổ sổng chuồng giống nhau. Toàn thân cao thấp tản ra kinh người sát khí. Anh cũng dùng sức nắm chặt chủy thủ trong tay kiếm. Hai người gần như cùng lúc đó nhằm phía đối phương. Anh dẫn đầu xuất thủ, lại bị Zoro đơn giản đỡ. Zoro động tác càng lúc càng nhanh, ở giữa không trung chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Hai tay chợt tách ra hai bên, đem sống dao hướng phía trước, lưỡi dao hướng về sau. Cả người tốc độ nhanh kinh người. Phía sau cũng trong nháy mắt huyễn hóa ra một cái cùng loại thanh long mật độ cao đấu khí. Tuy là còn không có ra chiêu, đối mặt cái này dường như có thể thôn phệ hết thảy thanh sắc thần long. Anh toàn thân run rẩy một hồi, dường như trong nháy mắt thân thể bị khủng bố tử thần bao phủ lại, để cho nàng ngay cả dũng khí phản kháng đều đánh mất. Thanh long ngâm, nước chảy, hóa thân làm thanh long Zoro. Chảm kích như nước chảy mây trôi, mau khiến người ta hít thở không thông. Kinh khủng hơn là, chảm kích còn chưa nhanh tới gần anh, chỉ dựa vào trên người tản mát ra cảm giác áp bách, để anh toàn thân từng cái huyết quản, từng cái lỗ chân lông, cũng như rớt địa ngục, lạnh thấu xương lãnh. Thanh âm lạnh lùng từ Zoro trong miệng phun ra. Cuối cùng hai người gặp thoáng qua thời điểm, Zoro vẫn là không có để chảm kích rơi vào anh trên người. Cùng phía trước đại trấn hám giống nhau, đối mặt nữ nhân, Zoro cực kỳ đại nam nhân nhường. Zoro không đúng nữ nhân hạ thủ, cũng không phải thương hương tiếc ngọc, cùng Sanji kỵ sĩ đạo không giống với, mà là ở Zoro đáy lòng ở chỗ sâu trong vẫn thờ phụng giả nữ nhân là người yếu. Ý tưởng, cái ý niệm này từ nhỏ đến lớn vẫn sâu đậm in vào Zoro đáy lòng, cũng có thể nói là Zoro thủ vững võ sĩ đạo một cái nguyên tắc. Tiểu thời điểm, mới vừa vào chuyên tâm đàn tràng thời điểm, Zoro sẽ không đem Kuina để vào mắt. Koyonro cũng đem nữ nhân đặt người yếu địa vị, cho rằng nữ nhân ở chiến đấu loại này trong chuyện trời sinh so với nam nhân yếu nhược. Hắn từng nói, nữ hài tử là không có khả năng trở thành thế giới đệ nhất. Vì vậy ở trước sau như một trong ấn tượng, Zoro bị quán thâu, nữ nhân là người yếu, quan niệm. mà Kuina chết khiến cho cái này xem một chút niệm bị thật to tăng mạnh. Khi đó không biết ai nói một cái câu, kỳ thực người là phi thường yếu ớt. Cái này sự tình rất lớn gia tăng Zoro trong đầu, nữ nhân, thế yếu địa vị. Để hắn cảm thấy uy hiếp nữ nhân sinh mệnh là một kiện tội ác sự tình. Bởi vì mình từng có loại chuyện như vậy thống khổ hồi ức. Cho nên trong tiềm thức chống cự loại này chuyện tái diễn. Cho nên đối với uy hiếp nữ tính sinh mạng hành vi có mang một loại tội ác cảm giác. Zoro, không đánh nữ nhân, không hề giống Sanji cứng như vậy tính, không phải đá. Mà là không đi uy hiếp tánh mạng của các nàng. Chỉ dựa vào trong nháy mắt tản mát ra khí thế. Để anh mất đi phản kháng năng lực. Thẳng đến Zoro tiếng bước chân của dần dần đi xa. Anh còn lâu lâu không cách nào từ Zoro mang cho nàng trong rung động đã tỉnh hồn lại. Thấy như vậy một màn Hancock. Biểu tình quả thực khả ái tới cực điểm. Miệng nhỏ đỏ hồng. Thật cao quyệt. Tức giận bĩu môi. Căm giận khó chịu trừng mắt anh. Ủy khuất nước mắt trực đả truyền. Hận không thể xông lên một cước đem anh đá vì làm hai nửa, thực sự quá ghê tởm. Nàng làm sao có thể so với thiếp thân. Zoro cư nhiên không bỏ được xuống tay với nàng. Lẽ nào, hai người bọn họ, chỉ chốc lát võ thuật. Não đại động mở Hancock lại bắt đầu không hề căn cứ phát huy nổi lên muốn tượng lực. Lại nhìn về phía anh thời điểm, Hancock ánh mắt đã tràn đầy sâu đậm cừu thị. Dường như đem anh trở thành cùng chính mình tranh đoạt nam nhân tình địch. Làm Tashiji thật vất vả lấy dũng khí nghênh hướng Zoro thời điểm. Muốn không nghĩ, Hancock ý chí chiến đấu liền bắt đầu cháy rừng rực. Người nhẹ nhàng chợt nhảy đến Zoro trước mặt. Dẫn đầu đá một cái bay ra ngoài Tashiji. Cái này, Zoro vừa định nói điểm cái gì. Thấy Hancock sắc mặt tái xanh. Trong mắt đều toát ra đáng sợ hung quang. Biểu môi một cái, Zoro bất đắc dĩ thở dài, tự giễu một câu thật không hiểu nổi, nàng rốt cuộc là làm sao vậy, một cái lại một cái nữ nhân xuất hiện tại Zoro trước mặt. Hancock không chỉ là phẫn nộ, cũng cảm thụ âm thầm sợ hãi, nàng muốn bảo vệ chính mình, quyền lợi, tuyệt không thể cứ để nữ nhân ở chính mình mí mắt dưới đến gần Zoro. Bowyer Hancock, ngươi ở đây làm cái gì? Người nhưng là vương hạ thất võ hải. Tashiji khí hanh hanh từ dưới đất đứng lên. Lôi ra tiểu dạ Seager đi hướng Hancock. Zoro là nam nhân của ta. Ai cũng không cho phép có ý đồ với hắn. Người lập tức cút ngay cho ta. Bằng không, đừng trách thiếp thân không khách khí. Tay chỉ Tashiji. Hancock cổ trắng ngửa ra sau. Giống như một cao ngạo ở trên nữ vương. Đều chẳng muốn nhìn thêm Tashiji liếc mắt. Coi như là có vẻ tức giận. Hancock như trước có thể khí xuất cảnh giới. Lãnh diễm cao ngạo dáng dấp. Như trước xinh đẹp khiến người hít thở không thông. Vẻ đẹp của nàng. Nam nữ thông sát. Lão thiếu phụ nhụ tổng thể không ngoại lệ. Ngay cả Tashiji chỉ nhìn nữ đế nhất mắt. Cũng nhịn không được cảm thán của nàng dung nhan tuyệt thế. Cái kia đen thùi nồng đậm tóc đẹp như thác nước chậm rãi khuynh dưới. Trong mắt màu xanh lam sẫm phóng xuất ra ánh sáng vô tận. Coi như là phẫn nộ bộ dáng tức giận. Như trước làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Màu đỏ sườn xám dưới. Bao vây lấy vóc người ngạo nhân. Sáng sắc đóa hoa làm đẹp ở trên váy dài. Còn có cái kia thỏa thích triển hiện đẹp chân. Nữ đế vẻ đẹp. Chỉ cần liếc mắt. Liền sẽ để người mãi mãi cũng không cách nào quên. Xinh đẹp thiên tiên. Khiến người điên đảo tâm thần, coi như là trong một sát na phong hoa, cũng đủ để kinh diễm toàn bộ thế giới. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.